Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 671, sụp đổ tiên phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu huyền kiến quan mục nát mà đỏ sậm, màu sắc xâm nhiễm lấy thời gian, khí tức vừa xuất hiện liền hấp dẫn thái tử Hải ánh mắt, mà nhường hắn cảm thấy kinh ngạc chính là theo ánh mắt của hắn cùng thực lực, vậy mà nhìn không ra này là quan tài xuất xứ. Quan tài chậm rãi lơ lửng mà lên, quan tài dựng đứng, nam đầu lăng hoàng từ trong đó chậm rãi đi ra, nguyên anh trung kỳ tu vi chập trùng mà ra, bộc phát ra ánh sáng chói lọi lực lượng. Thái tử Hải ánh mắt tại nam đầu cùng thiên đạo trên mặt lưu truyền một lát, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trước kia hắn đã cảm thấy cái này Quang Minh Thần Tông tông chủ khá quen, giờ phút này lần nữa chứng kiến Akatsuki chi nam đầu lăng hoàng, hắn cuối cùng xác định cái loại này quen thuộc nơi phát ra. Thì ra là thế, tiên phủ khốn long thăng thiên đại trận phục sinh cũng không phải thanh long, mà là nam đầu. Nguyên lai các ngươi đang thiết bàn cờ lớn như vậy. Thái tử Hải thần sắc lạnh như băng, một đôi sung huyết hai mắt nhìn chằm chặp đối diện ba người. Người cuối cùng xuất quan. Lâm Xuyên nhìn qua nam đầu nói ra, cũng không để ý gì tới Thái tử Hải. So dự đoán tốn thêm một chút thời gian, bất quá hiệu quả cũng không tệ lắm, ít nhất thực lực của ta đã có lớn hơn phát triển. Lăng Hoàng nói ra, các ngươi chuẩn bị làm sao đây? Lâm Xuyên hỏi, hắn nhìn có chút không ra Lăng Hoàng cùng Lăng Huy muốn làm cái gì, với hắn mà nói, giờ phút này tiên phủ đã sụp đổ, nắm giữ chấn giới bản Thái tử Hải đã không phát huy ra cái này tiên khí sức mạnh khủng bố nhất, hắn chỉ cần tìm cơ hội ly khai là được rồi, nhưng là từ Lăng Hoàng phản ứng đến xem, hiển nhiên mục đích của bọn hắn cũng không có như vậy đơn giản. Giết Thái tử Hải, Lăng Hoàng con mắt khẽ híp một cái, mở miệng nói ra. Giết hắn đi, Lâm Xuyên khẽ cho mày. Cũng không phải hắn không muốn giết Thái tử Hải, mà là nắm giữ chấn giới bản Thái tử Hải thật sự quá khó giết rồi, hơn nữa người này lai lịch bí ẩn, thậm chí nắm trong tay thiên đình sát thủ, ai cũng không biết phía sau hắn rốt cuộc là cái thế lực gì, cũng không biết hắn còn có hay không những thứ khác át chủ bài, muốn giết người này, độ khó quá lớn, phong hiểm cũng quá lớn. Hơn nữa ngay tại thiên đạo cùng nam đầu xuất hiện trong nháy mắt, Tống Thanh Viễn liền trực tiếp lựa chọn ly khai, mượn trận pháp sức mạnh còn sót lại, hắn rất nhanh liền biến mất tại trước mặt mọi người. Hiển nhiên hắn cũng là đã nhìn ra tiên phủ sụp đổ, Thái tử Hải hết thảy cừu hận đều truyền rời đến Akatsuki trên thân, hắn không cần phải lại chém giết xuống dưới, thừa cơ đào tẩu là thời cơ tốt nhất. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, nếu như muốn giết Thái tử Hải, bọn hắn chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình. Hắn biết quá nhiều, tuyệt đối không thể nhường hắn còn sống rời đi nơi này. Bên thiên đạo mở miệng nói ra. Khốn long thăng thiên đại trận bí mật cái này đã ẩn tàng vạn năm thượng cổ bí ẩn, cơ hồ đã hoàn toàn bị Thái tử Hải xem thấu, mà Lăng Hoàng phục sinh ý nghĩa cái gì, Lâm Xuyên không hề tin tưởng, có thể chính Lăng Hoàng trong nội tâm minh bạch thân phận của hắn tuyệt đối không thể tiết lộ, nếu không sẽ đưa tới vô cùng kinh khủng hậu quả. Ví dụ như, thời kỳ thượng cổ hủy diệt Quang Minh Thần Tông cái kia một số người. Muốn giết ta, các ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người các ngươi có tư cách này giết ta. Si tâm vọng tưởng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử Hải sát cơ bốn phía nói, loại cảm giác này giống như là con mồi của mình đột nhiên trái lại muốn giết chết tự mình, nhường hắn cảm thấy bị vũ nhục. Sau một khắc, quang mang màu vàng bắt đầu trên người Thái tử Hải phát ra, cùng chấn giới bàn bên trên kim quang một đạo chiếu rọi cả mảnh chân trời, mà ở hào quang này bên trong, một cỗ hùng vĩ uy áp cùng cao quý khí tức tràn ngập, càng có mơ hồ tiếng tụng kinh truyền ra, phù văn màu vàng bắt đầu ở Thái tử Hải bên người chậm rãi hiển hiện, cùng thiên địa khí tức hòa làm một thể. Giờ khắc này, Lâm Xuyên bọn hắn cảm giác mình đối mặt phảng phất không phải một người, mà là đang cùng toàn bộ thế giới là địch. Một đám man hoang chi địa thổ dân mà thôi, hôm nay ta liền để các ngươi kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Thái tử Hải lạnh giọng nói ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống Lâm Xuyên bọn người, hắn đã quyết định ba người này, hôm nay cũng phải chết ở trong tay của hắn. Ngay tại lúc phù văn màu vàng xuất hiện, hào quang chiếu rọi tại cả mảnh chân trời thời điểm, Lâm Xuyên trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ hắc sắc quang mang, trong nháy mắt liền vọt lên tận trời, trực tiếp đem Thái tử Hải phát ra kim quang bức lui ra, nguyên bản bị kim quang chiếm hết bầu trời vào lúc này biến thành màu vàng cùng màu đen đan vào, cả hai từng người chiếm cứ nửa phía bầu trời, giằng co với nhau, không mảy may nhường. Với này đồng thời, Lâm Xuyên trên thân cũng vờn quanh ra một vòng màu đen phù văn, lóe ra quỷ dị hào quang, đem Lâm Xuyên thật chặt bọc, mơ hồ tiếng tụng kinh đã ở trên người của hắn chập trùng mà ra, bắt đầu cùng Thái tử Hải khí tức trên thân đối kháng. Cái này cũng chưa hết, nguyên bản màu vàng cùng màu đen hai phần thiên hạ cục diện rất nhanh liền bị đánh phá, bởi vì tại bên kia thì ra là nam đầu lăng hoàng trên thân, cũng bạo phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, bạch sắc quang mang phóng lên trời, cùng quang minh bất đồng, những ánh sáng này cũng không phải quang minh linh lực ban cho, mà là cùng Lâm Xuyên giống như Thái tử Hải. Theo sát hắn sau chính là trắng muốt phù văn xuất hiện, lượn lờ tại nam đầu Lăng Hoàng bên người, tản ra mơ hồ tiếng tụng kinh. Giờ khắc này, màu vàng, màu đen, màu trắng, tam sắc quang mang ba phần thiên hạ, rộng lớn tiếng tụng kinh tại lúc này trở lên rõ ràng, mang theo bọc lấy uy nghiêm vô thượng cùng khổng lồ áp lực bao phủ tại ba người trên chiến trường. Ma Ha Thánh Kinh, Thái tử Hải chứng kiến Lâm Xuyên trên thân bộc phát hắc sắc quang mang cùng phù văn, khiếp sợ há to miệng, mà ở nam đầu Lăng Hoàng trên thân chứng kiến quen thuộc bạch quang lúc phù đồ chân kinh bốn chữ cũng là thốt ra. Giờ khắc này, tu chân giới chí cao vô thượng tam đại bản sơ kinh văn tề tụ theo một cái tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi cục diện, hai bên bắt đầu va chạm. Lâm Xuyên không nghĩ tới Thái tử Hải trên thân sẽ có Thái nhất đạo kinh, cũng không nghĩ tới Lăng Hoàng trên thân sẽ có phù đồ chân kinh tương ứng, hai người khác cũng không biết những người khác trên thân vậy mà đều có bản sơ kinh văn, hơn nữa là bất đồng ba bộ. Trong lúc nhất thời, không khí phảng phất động lại, đè nén khủng bố hào khí trực tiếp khiến cho nơi này không gian bị phân cách ra, địa phương khác người mặc dù phát hiện nơi này dị thường, lại bị cái kia chí cao vô thượng khí tức chỗ uy hiếp chân áp, căn bản là không có cách đặt chân tại đây nửa bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Thái tử Hải nguyên bản điên cuồng mà phẫn nộ nội tâm thần kỳ bình tĩnh lại. Hắn phát hiện, lần đi này thu hoạch lớn nhất cũng không có bởi vì tiên phủ không gian sụp đổ mà nhận được nửa điểm tổn thất, trái lại, giờ phút này hiện ra tại trước mắt hắn bản sơ kinh văn, hắn giá trị vượt qua rồi hết thảy tất cả. Bởi vì đem tiên phủ tất cả mọi thứ cộng lại cũng bù không được bản sơ kinh văn mảy may, chớ đừng nói chi là đây là tam đại bản sơ kinh văn tề tụ. Nếu như hắn có thể đạt được như vậy cái này tu chân giới, đem không người là đối thủ của hắn. Mà cùng lúc đó, Lâm Xuyên trong lòng cũng dâng lên tham lam. Ma Ha Thánh Kinh cường đại, nhường hắn được lợi rất nhiều, mà bây giờ, hắn thấy được Thái tử Hải Thái nhất đạo kinh, sao vậy khả năng bình tĩnh đối mặt. Tham lam là nguồn gốc của tội lỗi, dục vọng cũng là vô tận đấy, Thái tử Hải như thế, Lâm Xuyên cũng như thế. Cách chương.